Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 392 khả năng thi biến. 1. Sao hiện tại kinh sư phụ này một giải thích. Nàng bắt đầu cẩn thận phân biệt, rốt cuộc ở đông nam giác kia một cây liệu thượng tìm được cái kia phong tự đồ án. Ngọc Thanh tiến lên nhìn kỹ, quả nhiên là ở kia khỏa cây liệu chạc cây chỗ sâu trong cất giấu. Khó trách tìm không thấy. Sư phụ, này năm sao mang trận kết giới có thể hay không rất lợi hại. Ngươi nói cho ta phá giải phương pháp, để cho ta tới. Dương Tử Mi lo lắng sư phụ suy yếu mệt nhọc, lại lần nữa vận dụng chân khí phá trận nói. Hội nguyên khí đại thương, này tiểu Nhật Bản đồ vật, bất quá là từ chúng ta Hoa Hạ đạo thuật trung truyền quá khứ một loại bất nhập lưu dòng bên. Sư phụ đối phó nó dư giả, Ngọc Thanh mang theo một chút khinh thường biểu tình nói. Hắn thời trẻ đã từng tham gia quá kháng một ngày chiến tranh, thấy quá ngày một quyển binh lính ở Hoa Hạ sở phạm phải đủ loại hành vi phạm tội. Bởi vậy, đối cái này quốc gia không có bao lớn hảo cảm. Mẩn Ni Ngọc Thanh từ tùy thân sở mang trong túi lấy ra chu sa bút, miệng niệm chú ngữ, tay trái biến động chỉ quyết, tay phải huy bút, ở kia nguyên lai kết ấn đồ án thượng tuyệt bút vung lên, viết xuống mặt khác một loại đồ án, vừa vặn đem nguyên lai kết ấn bao trùm ở. Thần kỳ chính là Dương Tử Mi phát hiện kia tự một phút đắp lên, nguyên lai biểu hiện sau năm cánh kết giới bỗng nhiên thiếu một cái giác, pháp lực yếu bớt thật nhiều, bốn phía từ trường đột nhiên có điều biến ảo. Sư phụ, ngươi này lại là cái gì? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Đây là chân ngôn phá tự, Ngọc Thanh giải thích nói. Cái này kết giới viết cái tự là có thể phá. Dương Tử Mi cũng bắt đầu thiệt tình cảm thấy tiểu ngày một quyển đồ vật cũng thật sự tiểu nhi khoa một chút, khắc chế phương thức như vậy dễ dàng, còn dùng đi ra lăn lộn. Không phải chỉ viết cái tự là có thể phá, còn cần thiết có nhất định đạo hạnh cùng công lực mới được. Tỷ như làm ngươi sư thúc tới viết nói, hắn chỉ biết bị kết giới phản phệ, Ngọc Thanh giải thích nói. Ta đây viết cũng có thể. Dương Tử Mi tiểu hài tử tâm tính nổi lên. Mặt khác bốn viên còn có chữ viết. Sư phụ, làm ta viết đi. Ngọc Thanh cũng không ngăn cản, đem bút đưa cho nàng. Hơn nữa đem phá tự khẩu quyết dạy cho nàng. Hắn biết Dương Tử Mi thiên phú cực kỳ cao, trí nhớ cực hảo. Vừa rồi chính mình viết quá một lần phá tự, nàng khẳng định đã nhớ rõ kia bộ dáng. Dương Tử Mi y họa hồ lô, rơi khởi đại mau bút, lưu loát mà ở mặt khác bốn khỏa cây liệu thượng bút, tẩu long xà viết xuống phá tự chân ngôn. Kia công lực cùng khí thế, so Ngọc Thanh càng tốt hơn, kết giới quang mang giống như bị đao gọt bỏ giống nhau, ảm đạm không ánh sáng. Quả nhiên, một viết xong, nguyên lai bao phủ ở phần mộ trên không kia màu trắng kết giới tan đi. Bốn phía phong bắt đầu hô hô thổi tiến vào. Dương Tử Mi nhìn mộ phần, phát giác bên trong bắt đầu toát ra nồng hậu màu đen oán khí, đang ở ngo ngoe dục dịch, giống có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Sư phụ, không tốt, khả năng bên trong muốn thi biến. Nàng tâm dùng mình, vội vàng kêu to, cầm bút lông, tiến lên bắt đầu vòng quanh kia mộ phần hư không họa trấn thi phù. Ngọc Thanh từ trong lòng ngực cũng móc ra một chương giấy vàng, trực tiếp dán ở mộ phần thượng, kia nguyên lai sắp toát ra khói đen. Phương Thực không cam lòng mà lui trở về, một lần nữa khôi phục yên lặng. Thi biến, đạo trưởng, này. Đây là có ý tứ gì? Một bên vẫn luôn nhìn hai thầy trò ở động tác Nhạc Thanh hoảng sợ hỏi. Không phải là giống tivi như vậy. Từ phần mộ bò ra cương thi gì đó đi. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.